Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả: Tang Ốc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68 An Khang tiểu khu. Chương 68 Tư tư cùng với chói tai điện lưu thanh. Phòng nội ánh sáng lúc tối. Trong không khí độ ấm giây lát gian giảm xuống. Mất tự nhiên lạnh lẽo như là lưỡi dao sắc bén chui vào làn da. Cạy ra cốt phùng. Lệnh người toàn thân phát lạnh, cơ hồ đã ngưng vì thực chất dày đặc hắc ám lan tràn mở ra. Một chút mà đem quanh thân cảnh vật nuốt hết, kia phiến ngã xuống trên mặt đất gương mất đi ban đầu. Hình dạng, như là nào đó nóng chảy sâu trong suốt chất môi giới. Một chút mà mở rộng, càng sâu càng đậm hắc ám từ kính mặt chỗ sâu trong trào ra, ôn giản ngôn đồng tử co chặt. Theo bản năng mà lui về phía sau hai bước, bên tai truyền đến quát quát nói nhỏ. Phụ thần linh hồn mảnh nhỏ bị giải phóng, hắn tỉnh, ở kia nháy mắt. Dày đặc quỷ khí phảng phất bành trướng tới rồi cực điểm. Vô số góc khe hở trung truyền đến cuồng nhiệt nỉ non. Vách tường đã hoàn toàn biến thành màu đỏ tươi huyết nhục. Dính nhớp thịt khối kịch liệt mà mấp máy. Như là có thứ gì muốn từ chỗ sâu trong phá vỡ chui ra. Hân hoan mà nghênh đón kia nồng đậm hắc ám giống nhau, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực. Tiếp nội, ta thao, a, thật sự muốn ra tới sao? Ha ha ha ha ha, ta thật sự rất thích xem cẩu kẻ lừa đảo bị dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch bộ dáng. Quá vui sướng, không thể tưởng được không thể tưởng được. Ta cư nhiên có thể ở một cái chủ bá phòng phát sóng trực tiếp. Liên tục tam chàng phát sóng trực tiếp nhìn đến cùng cái quỷ quái boss. Này thật đúng là tiểu đao kéo mông. Khai mắt, cái gì cùng cái boss gì đó. Các ngươi đến tột cùng đang nói cái gì Này còn không phải là hắc phương chủ bá cố định nhiệm vụ chủ tuyến sao? Có cái gì nhưng kích động? Ha ha ha ha ha, phía trước vừa thấy chính là cái này phó bản vừa mới nhặt được tân phấn đi. Chỉ lộ một chút chủ bá phía trước hai cái phó bản lục bá ha. Hắn cùng cái này quỷ quái boss ân oán có thể coi như là nơi phát ra đã lâu. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, không sai. Hơn nữa vẫn là càng ngày càng thâm cái loại này. Ta nhớ rõ cái thứ nhất phó bản giống như còn chỉ là đánh cái một cái tát thêm khẩu hải. Tới rồi cái thứ hai phó bản liền trực tiếp là thọc tâm oa tử hầu hạ. Cười không sống, không ngừng đâu. Chủ bá cái này phó bản còn cho nhân ra sau lưng bát quá nước bẩn, các ngươi đã quên sao? Ôn giản ngôn mặt vô biểu tình mà cúi đầu. Ngón tay có chút run run mở ra màn hình di động. Ở hậu đài bay nhanh mà tìm kiếm về trận doanh chiến quy tắc thông chi, không có việc gì không có. Việc gì không có việc gì, vô luận như thế nào hắn ít nhất trận doanh chiến thắng không phải sao? Nếu trận doanh chiến một kết thúc phó bản là có thể lập tức đóng cửa nói. Kia hắn hẳn là cũng có thể trốn chạy thành công. Trận doanh chiến đã kết thúc. Phó bản đem với 10 phút lúc sau đóng cửa. Thỉnh các vị chủ bá kịp thời hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Ôn giản ngôn, ngoặc kép, vẻ mặt của hắn dần dần dữ tợn, 10 phút. Ngươi muốn cho ta căng 10 phút. Ha ha ha ha ha ha, không thể tưởng được đi. Cái này phó bản là hạn khi sắm vai loại phó bản. Trận doanh chiến sau khi chấm dứt còn sẽ cho chủ bá lưu ra một đoạn thời gian hoàn thành phía trước. Thân phận tạp thượng nhiệm vụ chủ tuyến. Cho nên sẽ không lập tức đóng cửa, mẹ ra. Ta đây cảm giác chủ bá lần này thật sự xong rồi. Bi ai, đi hảo, mua định rời tay các bằng hữu. Đánh cuộc cầu kẻ lừa đảo cuối cùng sẽ là cái gì cách chết? Ta đánh cuộc bị ăn luôn. Ta đánh cuộc trước bị tra tấn lại bị ăn luôn. Ngắn ngủn vài giây, trong phòng hắc ám cũng đã nuốt sống hết thảy. Ca, rõ ràng. Kim loại nứt toạc thanh âm vang lên, kia một người rất cao đồng thau chế Bồ Tát giống thượng. Một đạo thật sâu vết rạn nứt toạc mở ra, phảng phất mạng nhện giống nhau. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh lan tràn mở ra. Theo vết rạn gia tăng, này tôn trấn áp tà linh điêu khắc thượng quanh quần tà ác hơi thở dần dần biến mất. Cùng với băng giải, nó trở nên giống như là bình thường kim loại hàng mỹ nghệ giống nhau, tử khí trầm trầm trên mặt đất. Toàn thân trắng bệch, bọn quái vật từ bát quái kính nội bò ra tới. Một con tiếp theo một con, chúng nó trong cổ họng phát ra nhân loại nghe không hiểu nói mớ. Hân hoan mà cuồng nhiệt, thành kính mà nằm sấp trên mặt đất. Nghênh đón thần đã đến, Ôn Giản Ngôn chậm rãi lui về phía sau, hắn lén lút đưa điện thoại di động nhét trở lại trong túi. Đi bước một mà, thật cẩn thận mà từ phòng nội dịch đi ra ngoài, các ngươi tiếp tục. Tiếp tục, không cần chú ý tới ta. Chờ tới rồi hành lang lúc sau. Ôn Giản Ngôn bay nhanh mà xoay người. Sau đó dùng nhanh nhất tốc độ hướng về trái ngược hướng chạy như điên mà đi. A a a a a a. Hắn không thể trêu vào còn trốn không nổi sao? Dù sao cái này bản đồ lớn như vậy, Tà Linh buông xuống lúc sau chuyện thứ nhất cũng không phải là tới tìm hắn. Ngắn ngủn 10 phút mà thôi, cũng đủ hắn vòng. Ôn Giản Ngôn theo hành lang một đường chạy như điên, ngạnh sinh sinh bày ra chuyên nghiệp vận động viên 100m chạy nước rút tư thế. Theo văn bà tử vong, hành lang cũng khôi phục thành ban đầu thẳng tắp. Ôn Giản Ngôn một đường vọt tới thang máy gian, dùng tốc độ nhanh nhất cuồng chọc thang máy mở cửa kiện. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến một cái quen thuộc thanh âm. Ôn ca. Ôn Giản Ngôn ngẩn ra, theo bản năng mà quay đầu nhìn lại, ngươi vừa mới cũng không cùng chúng ta nói một tiếng liền chạy, chỉ để lại chúng ta hai người ở trong gương mặt làm chờ. Tô Thành nghiến răng, cái gì kêu giao cho chúng ta? Ngươi cho rằng chúng ta sai sử động ngươi quỷ quái giáo chúng sao? Ôn Giản Ngôn, ngoặc kép, nga đối, hắn đều thiếu chút nữa đã quên này mã sự, hại. Dù sao hiện tại trận doanh chiến đều kết thúc, hết thảy đều khôi phục nguyên dạng. Chúng ta cũng từ trong gương ra tới, quý quan ra tới hòa giải. Kế tiếp chỉ cần hoàn thành cuối cùng một cái nhiệm vụ chủ tuyến, chờ thời gian kết thúc là có thể đi ra ngoài, bất quá lại nói tiếp. Quý quan tựa hồ nghĩ tới cái gì, có chút ngoài ý muốn quay đầu hướng về Ôn Giản Ngôn chạy tới địa phương nhìn lướt qua. Trận doanh chiến không phải kết thúc sao? Ngươi còn chạy cái gì? Ôn Giản Ngôn há miệng thở dốc. Hắn từ trước đến nay nhanh mồm dẻo miệng, vẫn là lần đầu tiên ở phương diện này mắc kẹt. Chủ yếu là, chuyện này đi, cho dù hắn cũng rất muốn giải thích, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết từ đâu bắt đầu a. Đúng lúc này, chỉ nghe đinh một thanh âm vang lên khởi, trước mặt cửa thang máy chậm rãi rộng mở. Ôn Giản Ngôn nhẹ nhàng thở ra, hắn một cái bước xa vọt vào thang máy, nhìn về phía Tô Thành cùng quý quan hai người, dùng nhanh nhất ngữ tốc nói, tóm lại ta trước xuống lầu, các ngươi chậm rãi hoàn thành nhiệm vụ, ta liền không quấy rầy các ngươi. Ngài ở chỗ này a? Một cái quen thuộc, có chút tạp đốn thanh âm từ thang máy chỗ sâu trong truyền đến. Ta tìm ngài đã lâu. Ôn Giản Ngôn ngoặc kép, hắn chậm rãi một chút mà xoay đầu, bên tai chỉ có thể nghe được chính mình trái tim bang bang kinh hoàng thanh âm cùng xương cột sống cọ sát ca ca thanh. Chỉ thấy ở kim loại chế thang máy vách tường không biết khi nào biến thành màu đỏ tươi mềm mại tính chất, dính nhớp mặt ngoài chậm rãi mấp máy, phát ra rầu rĩ tiếng vang. Ở trong tối đạm ánh sáng dưới, bày biện ra một loại cổ quái quỷ dị màu sắc. Phụ thần, muốn thấy ngài. Cái kia thanh âm ở thang máy nhỏ hẹp không gian nội quanh quẩn, nó dùng tôn sùng thành kính ngữ khí nói, ta đem ngài sự đã báo cho phụ thần, ngài là giáo chủ, ngài phóng chúng ta tự do, làm chúng ta báo thù, phụ thần tự mình cảm tạ ngài. Quý quan cũng nghe tới rồi, hắn tinh thần rung lên, nga nga nga, Tà Linh tự mình cảm tạ sao? Giáo chủ ngươi đã phát. Tô Thành cũng lộ ra kinh hỉ biểu tình, nói không chừng sẽ có cái gì che giấu đạo cụ đâu. Ôn Giản Ngôn ngoặc kép, phi, đặc thù đạo cụ ngươi cái đại đầu quỷ a, ta bất tử mới là kỳ tích hảo sao? Cửa thang máy ở trước mắt chậm rãi khép lại, chặn cách đó không xa hai cái không đàng hoàng đồng đội thân ảnh. Ôn Giản Ngôn mặt vô biểu tình mà đứng ở thang máy nội, ánh mắt phảng phất chết đi giống nhau, lỗ trống dại ra mà nhìn trước mắt nhắm chặt thang máy nhóm. Hắn chậm rãi nâng lên tay cái ở chính mình trên mặt, không Ôn Giản Ngôn ở trong lòng kêu rên, thực mau. Thang máy bắt đầu động, dưới chân mặt đất đong đưa. Lệnh người vô pháp phán đoán là hướng về phía trước vẫn là xuống phía dưới. Là trình độ vẫn là dọc di động, Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi. Lau mặt, ngẩng đầu lên chân thành mà nói. Kỳ thật, ta làm cũng không phải rất nhiều. Thật sự không cần phụ thần tự mình cảm tạ. Thật sự, ta thích loại này làm tốt sự không lưu danh cảm giác. Hơn nữa ta chỉ là một cái phổ thông thông tà giáo đồ. Không xứng bị phụ thần cảm tạ. Ta không xứng. Không, ngài, không cần. Khiêm tốn, cái kia thanh âm lần thứ hai vang lên. Ngài, chính là hắn, nhân gian đại hành giả. Nếu không phải ngài, phụ thần cũng vô pháp. Thu hồi bị phong ấn linh hồn mảnh nhỏ, từ bị Ôn Giản Ngôn từ trong phong ấn giải phóng ra tới. Lại làm chúng nó có thể hướng văn bà tự mình báo thù. Nó cũng đã hoàn toàn tin Ôn Giản Ngôn là cái gì giáo chúng đứng đầu thân phận. Đối hắn thập phần tôn kính. Ngài, chính là, giáo chủ, Ôn Giản Ngôn vẫn cứ ý đồ dẫy dụa. Không không, đinh, thang máy lại lần nữa phát ra một thanh âm vang lên. Huyết nhục chế thành cửa thang máy chậm rãi hướng về hai bên rộng mở, dư lại nói tạp ở cổ họng trước. Mặt là một mảnh sâu không thấy đáy hắc ám. Mãnh liệt dày đặc quỷ khí ở cách đó không xa quay cuồng. Lôi cuốn lệnh người sợ hãi đáng sợ hơi thở, trừ bỏ hắc ám ở ngoài. Cái gì đều nhìn không tới, bên tai một mảnh tĩnh mịch. Kia quá mức không giống bình thường an tĩnh có vẻ thập phần thấm người, Ôn Giản Ngôn ra đầu tê dại. Không tự chủ được mà chậm rãi về phía sau lui một bước, hắc ám kích động, lạnh băng màu đen bóng ma. Lan tràn tiến thang máy bên trong. Không hề dự triệu mà quấn lên thanh niên tái nhợt thủ đoạn cùng cổ chân. Ôn Giản Ngôn đồng tử co rụt lại, giây tiếp theo. Ở hắn còn không có phản ứng lại đây phía trước. Cả người đã bị kia ngưng tụ thành thật thể hắc ám từ thang máy trung hung hăng mà túm đi ra ngoài. Bên tai tiếng gió hô hô xẹt qua. Thanh niên thân thể ở vô hình lực lượng hạ bị đột nhiên kéo vào trong bóng tối. Ở kia đáng sợ. Vô pháp chống lại lực lượng kéo túm dưới. Ôn Giản Ngôn đầu váng mắt hoa. Dạ dày một trận sông cuộn biển gầm. Thủ đoạn, cổ chân, tất cả đều bị hắc ám gắt gao quấn quanh. Hoàn toàn không cho hắn dãy giụa cùng thoát đi cơ hội. Đột nhiên, cái loại này bị kéo túm lực lượng dừng. Ngô, Ôn Giản Ngôn sống lưng đụng vào vách tường phía trên. Ngũ tạng lục phủ phảng phất đều di vị. Hắn yết hầu chỗ sâu trong tràn ra một tiếng kêu rên, đát, đát, đát, vững vàng, có tiết tấu tiếng bước chân vang lên, đi bước một về phía Ôn Giản Ngôn phương hướng tới gần. Ôn Giản Ngôn như cũ gắt gao mà nhắm hai mắt, hắn cảm thấy sau lưng lông tơ thẳng dựng, trên lưng mồ hôi lạnh ra một tầng lại một tầng, cả người toàn thân thần kinh đều căng chặt tới rồi cực hạn, giống như là bị kéo qua đầu dây cung. Giây tiếp theo là có thể bị đứt đoạn, tiếng bước chân ở trước mặt ngừng lại, Ôn Giản Ngôn có thể cảm. Nhận được, có người nào đứng ở chính mình trước mặt, nhưng là, bên tai lại nghe không đến đối phương hô hấp thanh âm. Trừ bỏ chính mình trái tim bang bang kinh hoàng, phảng phất muốn đem xương sườn đâm đoạn thanh âm ở ngoài. Dư lại chỉ có một mảnh lệnh người hít thở không thông tĩnh mịch. Phảng phất hút no rồi thủy bọt biển. Làm hắn không thở nổi, Ôn Giản Ngôn ở trong lòng phát ra kêu thảm thiết, cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng. 10 phút vì cái gì còn không có qua đi a a a a a. Hắn một bên ở trong đầu điên cuồng cấu tứ kế tiếp vì chính mình thoát tội nói. Một bên lại nhịn không được giả dạng làm đà điểu không dám trợn mắt. Phảng phất chỉ cần mở mắt ra, liền phải đối mặt như thế tàn khốc sự thật. Đột nhiên. Một con lạnh băng bàn tay không hề dự triệu mà xúc thượng thanh niên eo, kia đầu ngón tay độ ấm cực. Thấp, giống như là dùng hàn băng ngưng tụ thành giống nhau. Ôn Giản Ngôn hoàn toàn không nghĩ tới cái này. Hắn hít hà một hơi. Thân thể không tự chủ được mà bắn một chút. Biểu tình kinh hãi. Theo bản năng mở hai mắt kia trương quen thuộc gương mặt gần ngay trước mắt nam nhân cúi đầu. Đen nhánh tóc dài buông xuống trên vai. Tái nhợt khuôn mặt là vượt qua nhân loại sức tưởng tượng anh tuấn. Một đôi kim sắc, giống như dã thú đôi mắt bị giấu ở lông mi dưới, trên người hắn có loại đáng sợ. Khác hẳn với nhân loại hơi thở, đã giống mãnh thú, lại dường như dị thần, tà ác, đen nhánh, cổ xưa mà lạnh băng. Lệnh người khống chế không được mà cảm thấy run rẩy cùng hoảng sợ, hắn đem tay mà ấn ở nhân loại. Tinh tế ấm áp làn da phía trên, theo eo tuyến vuốt ve kia một tiểu khối làn da, Ôn Giản Ngôn sắc mặt càng trắng, thanh niên hình thể. Rắn chắc khẩn trí, vai rộng chân dài, cân xứng cốt cách thượng phô đường cong duyên dáng cơ bắp. Cùng với động tác thư giãn, ẩn chứa mềm dẻo mà mạnh mẽ bạo phát lực. Ở bị gắt gao trói buộc thời điểm, có vẻ phá lệ, mỹ vị, hắn nửa người trên quần áo đã không sai biệt lắm bị xoàn xoạt xong rồi. Trắng nõn làn da thượng bị lạc đen nhánh phù chú. Hoa văn phức tạp quỷ quyệt đường cong không biết từ khi nào bắt đầu. Đã cơ hồ bao trùm hắn hơn phân nửa cái thân thể. Từ thon dài cổ, lại đến hình dáng rõ ràng xương quai xanh. Vẫn luôn lan tràn đến bụng nhỏ vị trí, nam nhân lạnh băng bàn tay dán ở hắn dồn dập phập phồng mềm. Mại bụng phía trên, không nhanh không chậm mà miêu tả thanh niên làn da tốt nhất phù chú hoa văn. Hàn băng đầu ngón tay thong thả mà, một tấc tấc mà di động tới. Mỗi đến một cái tân địa phương, liền mang đến một trận mãnh liệt run rẩy, Ôn Giản Ngôn đồng tử co chặt. Cả người theo bản năng về phía sau tới sát. Gắt gao dán ở trên vách tường, thảo. Này biến thái lần này lại muốn làm gì? Nam nhân nâng lên mắt. Dùng cặp kia hoàng kim tròng mắt yên lặng nhìn chăm chú vào trước mặt nhân loại, ngươi biết không? Hắn nhẹ nhàng chậm chạp mà mở miệng. Tiếng nói trầm thấp thuần hậu. Mang theo một chút lệnh người sợ hãi cảm giác áp bách. Trên người của ngươi ấn này một bộ phận. Là tên của ta, hắn dùng móng tay bén nhọn mà sắc bén. Chậm rãi cắt qua Ôn Giản Ngôn sườn bụng kia một tiểu khối làn da. Sau đó một chút mà tạo áp lực. T. Ôn Giản Ngôn hít hà một hơi. Hắn trong cổ họng tràn ra một tia gần như nức nở đau hô. Thon dài mềm mại cổ khẽ run. Hầu kết không tự chủ được thượng hạ lăn lộn, sền sệt ấm áp máu tươi từ miệng vết thương chảy xuôi ra. Tới. Ở trắng nõn làn da thượng uốn lượn. Đem đen nhánh hoa văn nhuộm thành chói mắt màu đỏ tươi. Hắc, hồng, bạch, ba loại sắc thái hình thành mãnh liệt đối lập. Sinh ra một loại tàn khốc mà diêm dúa thị giác đánh sâu vào. Màu đỏ tươi máu tươi cùng với đối phương dồn dập hô hấp. Nhanh chóng mà chảy xuống, nam nhân tới gần vài phần. Không hề tình cảm kim sắc trong mắt chỗ sâu trong ảnh ngược thanh niên tái nhợt gương mặt. Hắn bên môi xẹt qua một tia lệnh người run rẩy lạnh băng ý cười, hắn gần sát Ôn Giản Ngôn bên tai. Thanh âm giống như thở dài vang lên, thật xinh đẹp, tác giả có lời muốn nói. Ôn Giản Ngôn, đây là ngươi cảm tạ sao? Phi, buổi tối còn có một chương thêm càng. Ta có thể, cảm tạ ở 27 tháng 12 năm 2021 22 giờ 41, 49 đến 2021 trừ 12 đến 28 22 giờ 20 phút 25 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Mặc một cái, cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Cầu đi, tê quạ một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, hamburger, mặc 9K, là tiểu thủ thủ A tương đương hai cái, say khêu đèn, diệp mỗ xấu hổ bạch nguyệt quang, vương giấy cầu, họa tâm, A thất tương, 49.554.684, 46.596.824, mông đức xinh đẹp ngọt ngào hoa, trương khởi linh lão bà. Bay bay 707, bơ viên đạn, đại đại hôm nay cày xong sao, mật sắc quả đào, đường tiểu, 46.436.723, lẳng lặng, hồng y, hạ hạ, ring ring, ta đầu đâu, nàng như họa người trong, sờ vê tê pớt, thất nhiễm một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, là tiểu thủ thủ A tương đương 120 bình. Trường Bạch Sơn Thụ Thần 114 bình. Không hổ là ngươi 110 bình. An Lê 100 bình. Dư Tú Lệ. Lạc Kha 90 bình. Linh Cửu A 80 bình, Uranus 62 bình, ánh mặt trời yêu, đào đào ô long, màu đỏ không trung, rực rỡ, Lãng Cửu 60 bình, Hạ Hoa, Giật Học 52 bình, Mặc Toàn, Hành Tụ, Bưởi, Miêu Thúc, Lê Vẽ, Yên Lặng Không Được Vũ, Hộp Mực, Tam Hoa Miêu, Ngu Phạn 50 bình, 56.544.133.48 bình, Thập Hẻm 42 bình, Loan, Cuồng Loạn Khúc Nhạc Dạo, Bác Bara, Đông Phong Trư, Trừng Vân, Bờ Đối Diện Đêm Trước, Nhiên 40 bình, Giang Ngưng Vận ING 37 bình, Ôn Nhu 36 bình, Họa Tâm, Say Khêu Đèn, Cải Trắng Đồ Ăn 35 bình, Ly Khánh, Từ Nhẫn, Thâm Tuyết, Lạc Phong Huyết Hồng, Viên Hô Hô Hô Hô, Trạch Trạch Tiểu Hòa, Nissan U, Tà Ái Bạc Ninh, 37.304.998. Một Giấy Năm Mất Mùa, Hảo Hảo Học Tập, Bạch Kình Chỗ Hướng, Viên 30 bình, Đem Ta Táng Với Trường Bạch Hạ Vô Bia 27 bình, Di, Z, Trương Thừa Nghiên 25 bình, Hạ Lời Hứa Diệp, Vui Sướng, Đẻ Gia Linh, Khuynh Mộ Hoài Gian, Giang Thành Tháng Năm Lạc Hoa Mai, Hồi, 24.290.231, Bách Khê An, Là Hơi Không Phải Vi, Zili, Trầm Mê ING, Hôm Nay Cũng Là Thục Nữ Cường, Tiểu Thỏ Tể Trị, Cự Tuyệt Nội Cuốn, Từ Ta Làm Lên, Khấu, Nhã Tình, Oai Cái Miêu, Dụ Diễn Trần, 24.208.679. Có Tại Sao Cần Đoạn, Gối Sơn Khâm Hải, Đỗ Thanh Hối, ZZZZ, Hoa Hoa Hoa Hoa Hoa, Ba Ba Tử, Tỏi Giã, Tay Mơ Thành Công Thượng Vị 20 bình, Mặt Mặt A Mặt Mặt 18 bình, Tích Mộc, Đại Đại Khi Nào Đổi Mới 17 bình, Không Biết Đình Vãn, Lộc Cộc Mông 16 bình, Tích Hy, Hắc Bạch Tháp Liễu Vạn Tuế, Tiểu Rượu 15 bình, Bớt Việc 14 bình, Lâu Về Trần 11 bình, Đòn, Ngàn Thương, Hụ U, Phi Tù, Rực Rỡ Mùa Hoa, Cây Trúc, Canh Trứng Canh, Ngữ, Dư Ôn, Ảo Tưởng Sicily Đặc Đại Lục, Một Trước, Lấy Tên Thật Sự Hảo Khó A, Tùy Duyên, Là Vãn Tinh Nha, Diệp Mỗ Xấu Hổ Bạch Nguyệt Quang, Nguyệt Nguyệt Muốn Ngủ Lười Giác, Hừ, Vô Cực, Tức, Hai Tương Ghét, Một Con Tiểu Du Du, Yêu Cầu Không Cao, Quỷ Vương Là Huyết Vũ Thám Hoa, Cũng Chi, Thời Không Người Lữ Hành, Vẽ Tranh, Ban Ngày Cánh Đồng Hoang Vu, Ôn Cảnh, Nắm Chặt Kiếm Tiền, SLSL, 46.494.199, Siêu Ngọt Kem, 445.566.772.233, Mê Lộc, Thanh Phượng Quân, Tạ Liên, Sa Điêu, Thanh Tiểu Cần, Mây Trắng Chỗ Sâu Trong Có Nhân Ra, Chua Cay Tương Tương Đương, Diều, Như Tuyết, Năm Đó Minh Nguyệt Đêm, Đại Đại Hôm Nay Cày Xong Sao, A Cây Bối Diệp, Giữa Tháng Bảy Tản Bộ, Lòng Ta Chỗ Hướng, Bạch Phong, Kính Tích Giấy Lộn, Lông Chân Mao, A Nghiêu, Tiểu Ly Nô Nha Tương Đương, 91, An Nhiễm, Trong Rừng Tẫn Nhiễm, Mêu Ung 1986, 40.976.618, Nhạ Hải, Bạch Quả Tử Nha, Vepro, Hống Phác, Gạch Dưới, Thích Tiểu Ngọt Cảnh, 47.399.943, Tạp Mật, Đánh Chết Lão Lạc Áo, Cô Diệp, Giao Giạt, Lý Đông Dương, 48.752.948, Mười Nha, Phazi Tipsy, Trần Thần, Linh Rượu, 47.782.348, Nhị Cửu Cửu, Mầm Mầm, Hạ Phi Tinh Nguyệt Vờn Quanh, Lâm Thâm Không Tiện Uyên, Cây Rát Tiểu Ngư Canh, Vũ Mười Bình, 25.138.923, Thủ Đồ, Một Vài Tam Tư Ngọ Chín Bình, Một Mồm To Bánh Trôi, Tiểu Tiền Leng Canh Tám Bình, Việt 13, Người Xem Mị, Kiprela Sinh, Đem Khanh Bảy Bình, Nhiễm Ngân Hà, 47.969.227. A thêm thêm bạch ca 6 bình. 32.729.872. Nguyệt Thủy Di, Y Dài, Thích Cầu Câu, gõ gõ gõ nị hại, ca ca, Hàn Cửu Từ, Mít Ti, Đào Vô Yêu, Thu Ương, Sống Mơ Mơ Màng Màng, Bố Bố Bố Bố A Còng, Hy Nam, nỗ lực xem xong một quyển sách, A Đã, không nghĩ học tập Tiểu Lang, Ca Chuẩn, Tử Mặc, Cá Nha Cá Tương Đương, Sương Sớm, Tỷ Dương, Ta Nhãi Con Toàn Thế Giới Đệ Nhất Đáng Yêu. 36.746.148. Màu Cam Mặt Trời Lạn, Nhiên, Phồn Hoa Tựa. 53.429.836. Vướng. 47.079.298. Ta Đầu Đâu, Tu Tưởng Tan Tầm, Thái Tử Liên. 1.998. Tác Tác 5 bình. Liễm Khí, Lạc Dương, Ngụy Vô Tiện 4 bình. Hiên Nhớ, Đậu Cây Đậu, Mua Vé Bổ Sung, Trì Hy, 48.685.549. Mực Thảo, Trì Ao Nhỏ, Giản Dảo, Tiểu Thỏ Kỷ, Dùng Cái Gì Giải Yêu Chỉ Có Phất Nhanh, Chiên Trứng Thêm Cay 3 bình, Với, Song Mộc Không Thành Lâm, Nai Con Bambi, Hằng Thật Thức A, Doãn Lâm Tịch, Tầng Bình Lưu, Dư Duẫn, Lam Cảng, Yô Yô, Há Rằng Không Có Quần Áo Y, Điềm Tĩnh Âm Vận 2 bình, Mỹ Cá Cá, Úc Ly, Esimius Tương Đương Chicks, Tội Cùng Phạt Chí Cùng Chướng. 56.768.389. Không Có Tên, Tác Giả Đại Đại Hôm Nay Đổi Mới Sao, Nguy Bảng Và Cùng Hề Lạc, Sóp Toàn Võng Duy Nhất Thân Cha, Tả Làm Hữu Tránh, Tiểu Thất, Tiểu Trùng, Coi, Uống Mã Hãn Hải, A Chanh, Lạc Lạc, Nhàn Ngồi Số Lưu Huỳnh, Mọt Sách, Cầu Xin, Tranh 7, 14, Lưu Hạt Rẻ, Resigner, Một Con Cái Ly, Tát Ách Lão Bà, Lộ Tây Z, Săn, 13 Nguyệt Ánh Trăng Cùng Chim Bay, Phong Hàn, Tức Mặc, Trổ Hết Tài Năng, Dị, Dệt Ngọt Làm Ít, Quả Xác Nước Nhi, Hơi Lạnh Một Bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.